Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, kép bản sao. Cảm ơn bạn Lão Đức, Sleepy Ship PMSD, Lukács Kodol đề cử ở nguyên thủy nhất thời đại. Thống trị ban đêm hung vật và thống trị ban ngày hung vật không phải một đoàn thể. Nhưng mà từ người bắt đầu thống trị thế giới sau đó, bỏ mặc nửa đêm vẫn là ban ngày. Người đều sẽ không lại đem cái này quyền thống trị trả lại cho nguyên thủy. Mà ở người cái quần thể này bên trong cũng có một cái nhận biết. Đó chính là ban đêm tội ác phải xa xa hơn tại ban ngày. Tiến tới có người dẫn thân ra. Ban đêm thuộc về tội ác. Nếu như làm tội ác đã không cần ban đêm che giấu. Mà là ở ban ngày ban mặt trời đất sáng trưng dưới. Như vậy thì thuyết minh lúc này xã hội xảy ra vấn đề. Cương Cương ngồi ở cách xa Mã Hành cách đó không xa một nhà trong tửu lầu ăn cơm tối. Hắn quyết định tối hôm nay nhất định phải xa xỉ một lần. Bởi vì chuyến này sống. Sống chết không biết trước. Xa Mã Hành bên trong người đều là cướp hung hãn. Dùng Trần Đại Vi nói về. Chính là đầm rồng hang hổ. Chính hắn biết mình bản lãnh. Nhưng là hắn cũng biết thiên ngoại hữu thiên người giỏi có người giỏi hơn. Bây giờ Cương Cương chẳng muốn như vậy nhiều. Chỉ muốn xa xỉ ăn một bữa cơm. Cho nên hắn điểm 2 bầu rượu. 3 cái món. Còn có 4 cái bột mì bánh màn thầu. Hôm nay còn có thể khui rượu lầu lại có lương thực cung cấp tửu lầu. Chủ nhân thân phận tự nhiên cũng không được. Ký Châu Thành từ rất lâu trước liền bắt đầu quản chế lương thực. Tầm thường nhân dân mỗi hộ mỗi ngày chỉ có thể mua 0,5 kg. Hơn nữa quý ngoại hạng, một bàn là tử kê đinh, một bàn dầu hầm xanh món, ngay ngắn một cái chỉ ra thịt vụn xốp giòn chân giò. Hắn cho tới bây giờ cũng không có một người ăn rồi như thế nhiều món. Cho tới bây giờ cũng không dám như vậy xa xỉ. Đây là trong mộng mới có chuyện, cho nên hắn có chút kích động. Hắn nhìn cái này trên bàn 3 bàn món 2 bầu rượu. Thậm chí có chút xung động muốn hát vang một khúc. Hắn cũng không biết tại sao sẽ có như vậy ý niệm. Có thể đúng là càng ngày càng không nhịn được. Không thể hát vang một khúc. Vậy thì thật dài khạc ra một hơi. Đó không phải là than thở mà là vui vẻ yên tâm và hạnh phúc. Ngay vào lúc này, hắn thấy có người thủng thỉnh lên lầu 2. Vậy chọn một cái dựa vào cửa sổ vị trí. Người này nhìn như có chút kỳ quái. Hắn đi bộ rất nhẹ. Mỗi đi một bước sắc mặt đều sẽ có hơi biến hóa. Giống như là đang nhẫn nhịn đau. Người này tuổi không lớn lắm. Sau khi ngồi xuống vậy điểm 3 cái món. Một chén thịt kho. Một bàn hoạt lưu thịt phiến. Một chén nước nấu thịt phiến. 3 bàn cũng là thịt. Cho nên Cương Cương lòng nói cái này nhất định là đại hộ nhân gia. Chính hắn cắn răng điểm 3 cái món. Còn có một cái làm. Cái này lại muốn 3 cái thịt món. Hơn nữa đều là ăn với cơm món. Tiểu nhị, tới một chậu cơm. Người trẻ tuổi kia hướng tiểu nhị nói một tiếng. Cương Cương lại là ngẩn ra. Một chậu cơm. Tiểu nhị kia cười ha hả dáng vẻ vừa thấy nhận biết người này. Hắn hỏi người tuổi trẻ kia. Lý công tử, ngày hôm nay làm sao một người tới dùng cơm? Cái đó muốn 3 cái món một chậu cơm người. Đương nhiên là Lý Sất. Lý Sất làm như kẽ gian đi bên ngoài nhìn xem. Sau đó thở dài một tiếng. Hắn hạ thấp giọng đối với điếm tiểu nhị nói. Ta bị thương nhẹ. Người nhà liền nói ta muốn ăn thanh đạm chút. Ta đã ăn 3 bữa cháo trắng đều thức ăn. Ta không chịu nổi. Chàng trai kế vui vẻ cười to. Gật đầu nói. Yên tâm. Ta cho ngươi thả gió. Sa Mã Hành bên trong người đi ra. Ta liền trước thời hạn cho ngươi báo tin. Lý Sất giơ ngón tay cái lên. Chính là ý này. Ta là lén chạy ra ngoài một chút. Nếu để cho bọn họ biết ta đi ra ăn cơm. Nhất định sẽ bị mắng sống không bằng chết. Hắn nhìn về phía chàng trai kế nói. Mau một chút. Ta đuổi thời gian. Còn được len lén trở về đây. Trong nhà một đám đại lão hổ. Có thể hung có thể hung. Chàng trai kế cười đáp một tiếng. Chạy chậm đi xuống lầu. Cương Cương cảm thấy hứng thú hơn phải. Cái đó chàng trai kế nói người trẻ tuổi này là Sa Mã Hành người. Còn quản hắn kêu một tiếng Lý công tử. Cho nên Cương Cương suy nghĩ, chẳng lẽ trùng hợp như vậy? Người trước mặt này chính là công thúc Huỳnh. Huỳnh nói cái đó thập ác không tha đại bại hoại. Cái này tên đại bại hoại, có chút không giống nhau à? Cho nên Cương Cương quyết định dò xét một tí. Vì vậy hắn đối với Lý Sất cười cười nói. Vị này huynh đệ, ngươi vậy một người ăn cơm. Lý Sất nhìn xem hắn. Hắn cảm thấy cái này màu da có chút biến thành màu đen mặt con nít chàng trai phải là một người. Thành thật, gương mặt như vậy. Ừ, một người ăn. Cương Cương nói, ta cũng là một người ăn. Một người ăn cơm có chút cô đơn. Lý Sất nói, ta không cô đơn, ta là ăn trộm. Một người ăn một mình. Ăn một mình thời điểm nào có cái gì cô đơn. Cương Cương lòng nói vị này thập ác không tha người. Xấu. Ngươi lời nói ta cũng không tốt tiếp lời. Nhưng hắn vẫn là cười một tiếng nói. Nhưng mà một người ăn cơm cuối cùng không có ý tứ. Có chút im lìm được hoàng. Ngươi xem, ta nơi này có ba cái món. Ngươi mới vừa vậy điểm ba cái món. Nếu như chúng ta ghép bàn ăn cơm, hai người chúng ta thì có sáu món. Lý Sất lắc đầu nói. Tin tưởng ta, hai người chúng ta ghép bàn ăn cơm, là ta có sáu thức ăn. Không phải hai ta. Cương Cương lại ngơ ngẩn. Nhưng hắn vẫn là không có dự định buông tha. Sửa sang lại một tí chọn lời sau nói. Tửu lâu này ngươi ta hai người ăn cơm. Trò chuyện một chút vậy là tốt. Lý Sất nói. Vị này huynh đệ. Ngươi ăn của ngươi. Ta ăn của ta. Hai ta đừng ở một bàn ăn cơm. Nhưng là có thể như vậy nói chuyện phiếm. Ta là vì ngươi tốt. Cương Cương cũng không tốt lại qua miễn cưỡng. Cho nên gật đầu một cái. Hắn cố ý đổi vị trí, ngồi vào mình mới vừa vị trí đối diện. Như vậy thì và Lý Sất mặt đối mặt. Mới vừa nghe chàng trai kế nói, ngươi là bên cạnh Sa Mã Hành người. Cương Cương hỏi. Lý Sất gật đầu một cái. Sau đó nhìn về phía trên bàn của hắn món. Mới vừa Cương Cương cản trở đâu, cho nên không thấy được. Lúc này thấy được, Lý Sất liền không nhịn được nói một câu. Ăn nhanh đi, một hồi chân giò lạnh liền sẽ ngán. Còn có ngươi vậy bàn dầu hầm xanh món. Thoạt nhìn là làm món, nhưng dùng là huân dầu. Cho nên ngươi vậy được nhân lúc nóng ăn. Cương Cương lòng nói cái này. Tại sao đối với ăn như vậy để ý? Hắn tạm thời tới giữa cũng không biết tìm cái gì đề tài tiếp tục. Không thể làm gì khác hơn là đáp một tiếng sau vừa uống rượu vừa ăn cơm. Một ly rượu đi xuống. Sau đó gẩy hai miệng cơm, ăn mấy hớp món, nhìn giống như là ăn rất thơm dáng vẻ. Lý Sất nhìn hắn ăn cơm liền cảm thấy thân thiết. Như vậy người ăn cơm mới là ăn cơm. Có vài người ăn cơm là vì uống rượu, quên mất ăn cơm bản thân mục đích là vì lấp no bụng. Không lâu lắm, Lý Sất muốn cơm món ăn lên. Ba bàn món dọn xong, một chậu cơm đặt ở Lý Sất trước mặt. Lý Sất quay đầu nhìn về phía chàng trai kế. Tới cái lớn một chút cái muỗng. Chàng trai kế cho Lý Sất một cái ta biết ánh mắt. Rất nhanh liền cho Lý Sất lấy tới một cái muỗng gỗ. Chính là như vậy tương đối lớn muỗng canh. Cương Cương bị Lý Sất cái này một chậu cơm sợ hết hồn. Hắn lấy là, Lý Sất nói một chậu. Chính là so chén muốn lớn một chút như vậy chậu canh. Nơi nào nghĩ đến Lý Sất chậu. Là cùng chậu rửa mặt không sai biệt lắm chậu gỗ. Cơ hồ là 1 mét vuông chậu cơm. Bốc hơi nóng. Lý Sất cúi đầu ngửi một cái cơm trắng mùi thơm. Thoải mái khạc ra một hơi. Sau đó hắn cầm 3 bàn món tất cả đều trực tiếp té ở cơm trên. Tách ra 3 cái khu vực như vậy ngã. Nhìn giống như là cái 3 màu xây cơm. Dĩ nhiên người ta cái này xây lượng cơm tương đối lớn. Sau đó Lý Sất cầm lên muỗng gỗ bắt đầu ăn. Cương Cương nhìn Lý Sất ăn. Ánh mắt tĩnh càng ngày càng lớn. Miệng cũng giống vậy là không tự chủ được tơ càng ngày càng lớn. Lách cách một tiếng. Trong miệng hắn đồ cũng rớt xuống rơi vào trên bàn. Lý Sất ăn cơm. Gió cuốn mây tan. Một cái muỗng gỗ trên dưới lật bay. Cơm trộn món. Từng miếng đi trong miệng đưa. Vậy từng ngụm ăn cơm dáng vẻ. Để cho người nhìn cũng cảm giác được mình vậy đói không chịu nổi. Liền muốn ăn. Không bao lâu, Lý Sất vậy một chậu lớn cơm liền ăn gần một nửa. Hắn ngẩng đầu lên nhìn xem Cương Cương. Gặp người kia một mặt kinh ngạc nhìn mình. Vì vậy hắn ngượng ngùng cười một tiếng. Cương Cương mím môi một cái. Giống như là hắn ở ăn. Cúi đầu nhìn xem mình vậy bốn cái bánh bao. Điểm món thời điểm còn sợ người ta cười nhạo hắn lượng cơm lớn. Lúc này thấy Lý Sắt. Lòng nói mình đây coi là cái gì. Hắn xem Lý Sắt ăn cái gì. Cảm giác được mình cũng càng thêm đói đứng lên. Vì vậy cúi đầu ăn hắn. Bên kia cúi đầu ăn hắn vậy cúi đầu ăn. Hai người ai cũng không nói. Giống như đang so thi đấu như nhau. Cương Cương ăn bốn cái bánh bao ba bản món. Trong đó liền bao gồm ngay ngắn một cái chỉ heo cùi trỏ. Mà Lý Sắt bên kia một chậu cơm đã ăn xong rồi. Cương Cương ngẩng đầu một cái. Liền thấy Lý Sắt đang ngồi dựa ở trên ghế. Nhẹ nhàng vuốt ve mình bụng. Bộ dáng kia giống như là thoải mái không được. Cương Cương thở dài. Ôm quyền nói. Đa tạ mới vừa không ăn ân. Lý Sắt cười cười nói. Vị này huynh đệ. Thật sự là ngại quá. Thật ra thì ta hiện tại ăn so với ban đầu còn thoáng ít một chút đâu. Lần sau chúng ta lại ghép bàn ăn cơm. Ta mời ngươi. Cương Cương bỗng nhiên nghĩ tới cái kế sách. Sau đó đứng dậy nói. Lý công tử đúng không? Ta có thể cầu ngươi một chuyện sao? Lý Sắt vốn đã đứng dậy muốn đi. Nghe được câu này lại dừng lại. Quay đầu nhìn về phía Cương Cương hỏi. Thế nào? Cương Cương cầm túi tiền lấy ra đi xuống ngã đổ. Bên trong chỉ cút ra đây một cái đồng tiền. Lý Sắt rõ ràng tới đây. Gật đầu nói. Bữa này coi là ta mời ngươi. Ngươi trực tiếp đi là được. Ta và trưởng quỹ nói một tiếng. Cương Cương lắc đầu nói. Bữa tiệc này cơm món tiền ta đã kết qua. Đây là còn dư lại. Ta vốn là suy nghĩ. Ăn xong bữa tiệc này cũng được đi. Sáng mai ra Ký Châu Thành. Mặc cho số phận. Trong thành ngày ta qua không đi xuống. Không có tiền không thế. Ngày hôm nay không biết ngày mai sống thế nào. Ta có một cái chút khí lực. Nếu như xe ngươi ngựa đi bên trong còn tuyển người nói. Có thể hay không thu nhận ta. Ta không muốn tiền công. Bao ăn bao ở là được. Lý Sắt nhìn xem vậy trên bàn của hắn ăn vậy sạch sẽ dáng vẻ. Thở dài sau nói. Bao cơm là được theo lý thuyết tốt vô cùng điều kiện. Nhưng mà ngươi nói ra ta liền cảm thấy cần cân nhắc một tí. Cương Cương sắc mặt có chút lúng túng. Lý Sắt vui vẻ cười to nói. Nói đùa với ngươi. Ngươi chưa có một cái chút khí lực ra. Còn biết cái gì? Cương Cương suy nghĩ một chút. Trả lời. Ta biết một chút công phu. Biết công phu. Lý Sắt suy tư một hồi. Sau đó gật đầu một cái. Ngươi cùng ta trở về đi thôi. Đến Sa Mã Hành bên trong nói sau. Cương Cương liền vội vàng nói. Không nên làm khó. Ta cũng vậy. Lý Sắt nói. Ta không có làm khó. Ta ý phải. Ở nơi này nói mình nghèo khổ vất vả không tốt. Đều là người đàn ông. Ai còn mất mặt. Có chuyện gì hồi Sa Mã Hành bên trong lại cùng ta nói. Cương Cương trong lòng chấn động một cái. Lý Sắt nói. Đi thôi. Hắn xoay người đi xuống lầu dưới. Cương Cương nhìn ra được Lý Sắt nhịp bước có cái gì không đúng. Hẳn bị thương quả thật không nhẹ mới đúng. Ở một chớp mắt kia hắn nghĩ tới phải ra tay bắt lại Lý Sắt. Chỉ muốn bắt Lý Sắt còn buồn không có thể đem người giao đổi được. Nhưng mà cũng không biết tại sao. Cuối cùng hắn không có ra tay. Mà là tới đỡ trước Lý Sắt cánh tay. Bị thương. Lý Sắt ừ một tiếng. Cười một tiếng nói. Chỉ cần không phải miệng bị thương. Ta cũng không có gì đáng ngại. Đừng chậm trễ ta ăn cơm là được. Cương Cương nghiêng đầu nhìn Lý Sắt một mắt. Lòng hắn bên trong đột nhiên tới giữa như vậy do dự thì trở nên được nặng đứng lên. Nhưng mà hắn cũng rất rõ ràng. Người xấu nếu như sẽ không làm bộ nói. Vậy thì không phải là một cái hợp cách người xấu. Giống như là sư phụ hắn nói đã từng là tước môn môn người. Cả ngày thuộc lòng môn quy. Nhưng mà chuyện gì không có tính người cũng làm. Nhưng từng cái như cũng nghiêm trang đạo mạo. Dùng một câu trộm cũng có nói tới làm mình tấm màn che. Hắn không dễ dàng tin tưởng công thúc Huỳnh Huỳnh những người đó nói. Hắn cũng không dễ dàng tin tưởng Lý Sắt bây giờ dáng vẻ. Nguyên thủy trong thế giới. Có chút động vật sẽ dùng biến sắc để bảo vệ mình.